Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 28, C28, Tư Mã Lan nói rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Lan nói với vẻ mặt nghiêm túc. Loại tử sĩ thứ ba là tử sĩ Chỉ Vương, gọi là tử sĩ Tàng Kiếm. Loại tử sĩ này từ khi mới sinh ra đã được cho biết thân phận tử sĩ, biết kết cục cuối cùng của mình là chết vì chủ nhân. Bọn họ cho rằng đó là chuyện bất di bất dịch, là chuyện hết sức vẻ vang, là sứ mệnh họ đến thế giới này. Bọn họ sống vì chủ nhân, bọn họ chết vì chủ nhân. Tuy bọn họ sống nhưng linh hồn thuộc về chủ nhân đã chết. Vì vậy, bọn họ có thể xem cái chết như không. Vì vậy, bọn họ không hề sợ hãi. Vì vậy, bọn họ có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà người bình thường không thể hoàn thành được. Hạ Thiên nhìn nhóm thiểu niên dưới tường thành, cũng tức là tử sĩ Tàng Kiếm, tư tưởng đã chết ngay từ khi chào đời. Tư Mã Lan gật đầu nói, vương gia kiến thức sâu rộng. Đúng là như vậy, theo thời gian họ trưởng thành, họ sẽ theo các thầy học tập các loại bản lĩnh, để tương lai chấp hành các loại nhiệm vụ. Bọn họ biết đọc sách, học thức tiến sĩ, sau này thân phận khi chấp hành nhiệm vụ có thể là thư sinh, hoặc là quan viên triều đình. Bọn họ biết tập võ, người nào người nấy đều là kỳ tài luyện võ, sau này thân phận khi chấp hành nhiệm vụ có thể là hiệp khách giang hồ, sát thủ hắc đạo, thổ phỉ ác bá. Bọn họ biết làm ruộng, nhất định phải giỏi làm ruộng, sau này đi ngang qua bên cạnh mục tiêu, thân phận của họ có thể là một lão nông. Tử sĩ Tàng Kiếm, ngoại trừ việc đọc sách tập võ ra, mỗi người đều phải là thiên tài xuất chúng trong một ngành nghề, mới có tư cách được chủ nhân tận tâm đào tạo, tiêu tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng trưởng thành. Tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Hạ Thiên, cũng tức là tử sĩ Tàng Kiếm thật ra là sát thủ tinh nhuệ nhất. Tư Mã Lan gật đầu, vương gia nói vậy cũng không hẳn là không được. Bảo vệ chủ nhân, bọn họ là tử sĩ mạnh nhất. Phụng mệnh giết người, bọn họ là sát thủ mạnh nhất. Sở dĩ tử sĩ Tàng Kiếm mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ thiên phú siêu nhiên của mỗi người ra, còn phải trải qua các loại gen luyện tử cảnh, tôi luyện ý chí và thân thể của họ đến trình độ cao nhất, ống như một thanh kiếm tuyệt thế, phải trải qua ngàn lần rèn giữa vậy. Hiện giờ họ có áo bông mà không mặc, lại mặc áo mỏng đi lại trong tiết chính là đang độ hàn kiếp. Dùng sự giá rét tôi luyện thể xác, rèn luyện ý chí, nếu bọn họ không chết ở trong băng tuyết này, sau này khả năng cao là sẽ không chết trong giá lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy tử sĩ Tàng Kiếm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách họ tự rèn luyện. Quả nhiên khiến người khác chấn động. Hạ Thiên gật đầu, những phương pháp huấn luyện khắc nghiệt tàn khốc này chỉ là đề ca một trên thích tiềm năng của các tử sĩ Tàng Kiếm. Chỉ cần không chết, không tàn phế, vượt qua được, giới hạn thân thể của bọn họ sẽ trở nên khác biệt. Ở thời đại Trung Quốc, một số bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất cũng sẽ tiến hành huấn luyện giới hạn thân thể như vậy. Có điều thời đại đó, nếu thân thể không chịu đựng được, cứ thẳng thừng rút lui là được. Nhưng ở đây, thân thể không chịu được có nghĩa là chết, tàn khốc hơn rất nhiều. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Tư Mã Lan hàm chứa cảm xúc phức tạp. Chúc mừng vương gia, tuy 100 thiếu niên này vẫn chưa hoàn thành rèn luyện tử sĩ Tàng Kiếm, vẫn chưa phải là tử sĩ Chỉ Vương, nhưng sau này họ hoàn thành rèn luyện là có thể mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ chẳng gì sánh bằng cho vương gia. Nếu bọn họ có thể trưởng thành hết thì thiên hạ này sẽ run rẩy vì vương gia. Tư Mã Lan nói rất nghiêm túc. Trên lục địa này có một câu là vạn nô dễ có, một tàng khó cầu, có nghĩa là 10.000 nô bộc khỏe mạnh thì dễ dàng có được, nhưng huấn luyện được một tử sĩ Tàng Kiếm trong đó thì lại rất khó. Hai người họ vừa đi vừa nói, đi xuống dưới tường thành, đến cổng thành ổ bảo. Lúc này, Lô Thụ xoay người lại hành lễ. Vương gia, tư liệu đã được thẩm tra hoàn tất, tổng cộng có 100 người. Không sai sót. Đột nhiên, 100 thiếu niên đó đồng thời liếc nhìn Hạ Thiên, đóng dấu bóng dáng của hẳn vào trong lòng, quỳ một chân xuống mặt tuyết, hai tay ôm quyền, Tham kiến thiếu chủ nhân. Giọng nói hàm chứa sự cuồng nhiệt vô biên. Bọn ta phụng lệnh của lão chủ nhân. Tới quên mình phục vụ vì thiếu chủ nhân. Bên ngoài ổ bảo, Tiệt Tích Tụ trên cành cây bị chấn động rơi xuống. Đôi mắt xinh đẹp của Tư Mã Lan lóe lên ánh sáng quái lạ. Thầm lẩm bẩm nói, tàng kiếm xuất hiện, thiên hạ kinh hãi. Đoạn đường này sẽ trở nên rất thú vị đấy. Thái tử điện hạ, tiếp theo ngươi sẽ thi triển thủ đoạn gì đây? Cách chương.